Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1708, thần điện tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1708, thần điện tầng thứ 2 kế tiếp, muốn đem tuyệt đại đa số thời gian dùng để tu luyện kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tìm hiểu cái này ba đạo, nhất định là so tìm hiểu cái khác thánh đạo muốn khó gấp 10 lần, gấp trăm lần. Kiếm đạo, hơi chút đỡ một ít, bởi vì Ô Kim lão tổ lưu lại quy tắc đế khí bên trong, thì có đại lượng kiếm đạo quy tắc, Trương Nhược Trần có thể trực tiếp xem ngộ, sau đó chuyển hóa làm thuộc tại của mình kiếm đạo quy tắc. Nhưng là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, mặc dù quy tắc đế khí bên trong, cũng đều không có. Ô Kim lão tổ căn bản không có nghiên cứu qua cái này hai chủng hàng cổ chi đạo, bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng tự không có cách nào trực tiếp chuyển hóa, nhất định phải chính mình chậm rãi tìm hiểu. Kể từ đó, tự tính toán tốn hao đại lượng thời gian, đoán chừng cũng sẽ không có quá đại thu hoạch. May mắn nơi này là chân lý thần điện, các loại thánh đạo quy tắc đều rất sinh động, tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, nhất định là so tại bên ngoài phải nhanh rất nhiều. Trương Nhượng Trần nghĩ thông suốt đột phá bình cảnh phương pháp về sau, là đứng dậy, đi vào Trầm Uyên cổ kiếm bên cạnh, hỏi. Thế nào, tìm hiểu được như thế nào? Còn không có đem thứ hai bức quan tưởng đồ tìm hiểu thấu triệt. Kiếm Linh lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, chân lý thần điện tầng thứ nhất đã không thích hợp ta tu luyện, đi với ta tầng thứ 2A, Trầm Uyên cổ kiếm dù sao chỉ là một thanh kiếm, Trương Nhược Trần không có khả năng tốn hao đại lượng thời gian ở chỗ này chờ nó, chậm trễ mình ở chân lý chi đạo thượng diện tu luyện. Huống hồ, chân lý chi đạo đối với Trầm Uyên cổ kiếm mà nói, vốn là chỉ là nho nhỏ phụ trợ. Chân lý thần điện tầng thứ nhất tổng cộng có 88.888 người tu luyện mật thất thuộc về chân lý chi đạo nhập môn tu luyện địa phương. Tầng thứ hai lại là chân lý chi đạo tinh luyện tu luyện địa, tổng cộng có 8.888 người tu luyện động thiên. Tu luyện động thiên như thế rất thưa thớt, muốn đi vào tu luyện, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhất định phải đem tầng thứ nhất ba bức quan tưởng đồ toàn bộ hiểu được mới có tư cách vào nhập. Đi vào tầng thứ hai, Trương Nhược Trần là chứng kiến hơn 10 vị chân lý thần điện đệ tử thân ảnh, trong đó có 2 vị thần truyền đệ tử thân phận, hiển nhiên là so những người khác cao hơn ra không ít, phụ trách khảo thí, tiếp đãi, an bài trước chỗ này tu luyện giả. Trong đó một vị thần truyền đệ tử, bất ngờ tựu là Phong Nham tỷ tỷ, Phong này. Phong này chứng kiến Trương Nhược Trần đi vào chân lý thần điện tầng thứ hai, cái kia đôi mắt sáng ở bên trong, hiện lên một đạo không vì người cha khác thường chi sắc, cùng cách đó không xa một vị khác thần truyền đệ tử liếc nhau một cái. Thật đúng là nhanh, vị kia thần truyền đệ tử khẽ cười một tiếng. Trương Nhược Trần đi tới, có chút chắp tay, nói. Bái kiến Phong sư tỷ. Phong này nói, Trương Nhược Trần, ngươi cũng đã biết, phải hiểu được tầng thứ nhất ba bức quan tưởng đồ, mới có thể đến đây tầng thứ hai. Chấm, biết rõ. Trương Nhược Trần nói, Phong này nói như vậy, ngươi đã hoàn toàn hiểu được. Đã hiểu được, Phong này ánh mắt kìm lòng không được ngưng tụ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, ta nhớ được ngươi tiến vào chân lý thần điện thời gian tu luyện, tổng cộng lại, cũng tựu chỉ có một tháng tả hữu. Nghe được Phong này đối với Trương Nhược Trần câu hỏi, chung quanh những chân lý thần điện kia đệ tử, đều là vãnh tai nghe lén. Một tháng tựu hiểu được tầng thứ nhất ba bức quan tưởng đồ. Chân lý thần điện chư vị đệ tử, toàn bộ đều xì xào bàn tán, rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản không tin. Trương Nhượng Trần thần tình lạnh nhạt, nói. Một tháng, đã đầy đủ. Phong sư tỷ nếu không phải tín, có thể khảo thí ta. Phong này nhẹ gật đầu, mang theo Trương Nhượng Trần đi vào quảng trường góc đông bắc, tại đâu đó, đứng thẳng một mặt ba người cao cổ xưa gương đồng. Đây là thật lý bảo kính, ngươi chỉ cần toàn lực điều động trong cơ thể chân lý quy tắc đường vân sẽ hiện ra tại mặt kính bên trên. Trương Nhượng Trần đi đến gương đồng phía dưới, toàn lực ứng phó điều bắt đầu chuyển động, lập tức, trong gương đồng hắn, thân thể chung quanh xuất hiện 729 đạo kỳ dị đường vân, tựa như mạng nhện bình thường, đem thân thể bao khỏa tại trung tâm. Trương Nhượng Trần nhìn xem trong gương đồng chính mình, thì thào tự nói. Nguyên lai cái này là quy tắc đường vân. Tại phía sau hắn, mấy vị chân lý thần điện đệ tử, phát ra tiếng kinh hô, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phong này thần sắc ngược lại là không có quá biến hóa lớn, trực tiếp lấy ra một khối lệnh ấn đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Chân lý thần điện tầng thứ nhất chỉ là nhập môn tu luyện, tầng thứ hai nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần tiếp nhận lệnh ấn, khiêm tốn mà nói. Thỉnh Phong sư tỷ chỉ điểm 1-2, có lẽ ta có thể thiếu đi một ít đường quanh co. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Phong Nham tầng này quan hệ, lạnh lùng như băng Phong này, vậy mà thật sự mở miệng chỉ điểm Trương Nhược Trần vài câu. Tại một vị nhất đẳng đệ tử dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần tiến đến tu luyện động thiên. Đứng tại phong này bên cạnh cái vị kia thần truyền đệ tử, nhìn xem Trương Nhược Trần bóng lưng, nói. Lợi hại a, ngươi nói, hắn có thể hay không đã nhận được chân lý áo nghĩa? Phong này ánh mắt dùng mình, nói. Việc này tốt nhất hay vẫn là không muốn suy đoán lung tung, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, hậu quả hội tương đương nghiêm trọng. Ngươi nói không sai, chân lý áo nghĩa quan hệ quá nặng đại. Vị kia thần truyền đệ tử ý vị thâm trường nói. Đúng lúc này, phong này lỗ tai giật giật, như là đã nghe được cái gì, vội vàng quỳ một chân xuống đất, trên mặt thần sắc lập tức lộ ra cung kính. Sau một lúc lâu, phong này mới lại đứng dậy, hướng bên cạnh vị kia thần truyền đệ tử chằm chằm đi, nói. Vừa rồi, sư tôn truyền lời, cấm hết thảy về Trương Nhược Trần tin tức truyền ra bên ngoài. Vậy mà kinh động đến sư tôn. Phong này nói, nhất gần trăm năm, vốn là sư tôn tọa trấn chân lý thần điện. Nếu là sư tôn truyền xuống thần dụ, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi cảnh cáo vừa rồi những đệ tử kia, miễn cho trong bọn họ một ít liều lĩnh chi đồ đem tin tức tiết lộ. Vị kia thần truyền đệ tử nhẹ gật đầu, lập tức lại lộ ra cổ quái thần sắc, nói. Cực nhỏ có thể kinh động sư tôn sự tình, ngươi nói, Trương Nhược Trần có phải thật vậy hay không đã nhận được chân lý áo nghĩa? Phong này nói, ta nhận vi, chúng ta về sau hay vẫn là không cần thảo luận việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia thần truyền đệ tử gặp phong này thần sắc lạnh túc, lập tức nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng cung kính quỳ rạp trên đất, sám hối nói. Đệ tử cũng không phải là cố ý phỏng đoán sư tôn, cầu sư tôn tha thứ. Trương Nhượng Trần sử dụng lệnh ấn, tiến nhập một tòa tu luyện động thiên, lập tức, hai mắt tỏa sáng, tầm mắt trở nên khoáng đạt, dưới chân đúng là một mảnh ngũ thải tân phân hoa hải. Hít sâu một hơi, lập tức nghe thấy được nồng đậm hương hoa. Chân lý thần điện tầng thứ hai thật đúng là thần kỳ, một tòa động thiên một phương thế giới, cái khác động thiên cũng đều là một mảnh hoa hải sao. Trương Nhượng Trần chứng kiến đầy đất hoa tươi, tâm tình trở nên rất là thoải mái, lập tức xếp bằng ở trong biển hoa, trong đầu, vang lên phong này trước đã từng nói qua lời nói. Ngắm hoa nhìn qua thực, hết thảy đều ở hoa trong. Lấy ra trầm uyên cổ kiếm, nhen nhóm một căn cầu vồng hóa đằng. Trương Nhượng Trần lần nữa đem thánh hồn 6 phần, một đạo tìm hiểu kiếm đạo, một đạo tìm hiểu thời gian chi đạo, một đạo tìm hiểu không gian chi đạo, một đạo tìm hiểu cái khác thánh đạo, còn lại hai đạo thánh hồn thì là tìm hiểu chân lý chi đạo. Một tháng sau, Trương Nhược Trần thân thể chung quanh đóa hoa xuất hiện biến hóa. Thành từng mảnh cánh hoa tự nhiên thoát rơi xuống, không có rơi trên mặt đất mà là phi hướng lên bầu trời, hóa thành cánh hoa vũ, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần hai mắt mở ra, trong miệng nhổ ra một chữ. Diệt, xoẹt, phi tại bầu trời cánh hoa vũ, lập tức biến mất, hóa thành từng sợi thanh yên. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. Cái này là phong sư tỷ nói tầng thứ nhất cảnh giới, hoa không phải hoa, hết thảy tiêu tan, cũng không phải rất khó tìm hiểu mà. Trải qua một tháng này tìm hiểu, Trương Nhược Trần trong cơ thể chân lý quy tắc số lượng, đạt tới 2180.007 đạo. Trương Nhược Trần đứng dậy, đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp, điều động chân lý quy tắc dung nhập trở ra, quyền pháp đúng là bộc phát ra 4 lần uy lực. Đúng vậy, kế tiếp, bắt đầu tìm hiểu tầng thứ hai cảnh giới. Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện. Căn cứ phong này theo như lời, chân lý thần điện tầng thứ hai tu luyện động thiên bên trong, tổng cộng có 2 tầng cảnh giới, mỗi tu luyện ra một tầng cảnh giới, đều đại biểu tại chân lý chi đạo thượng diện bước ra một bước dài. Nhưng là, cái này 2 tầng cảnh giới, một tầng so một tầng khó tu luyện. Tuyệt đại đa số đến đây chân lý thần điện tu luyện thiên chi kiêu tử, đều rất khó tìm hiểu đến tầng thứ nhất. Hoa không phải hoa, cảnh giới, kể cả tại chân lý thần điện tu luyện nhiều năm phong nham, hiện tại cũng đều còn ngừng lưu tại cảnh giới này. Tầng thứ hai cảnh giới độ khó, đích thật là viễn siêu tầng thứ nhất cảnh giới, Trương Nhược Trần tổng cộng tốn hao 2 tháng thời gian, mới đưa hắn hiểu được. Ngay tại hiểu được tầng thứ hai cảnh giới thời điểm, Trương Nhược Trần chung quanh những thực vật kia, nhao nhao sinh trưởng ra nguyên một đám nụ hoa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tách ra mà mở. Lập tức, động thiên trong tiêu tan đóa hoa, lại hiển hiện ra, hương hoa xông vào mũi. Trương Nhược Trần cười một tiếng dài. Nguyên lai cái này là tầng thứ hai cảnh giới, hoa là tánh mạng, hoa khoe màu đua sắc, không tệ, tánh mạng vô cùng nhất đáng ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trong cơ thể chân lý quy tắc số lượng, tăng dài đến 6.561 nói. Kế tiếp, hắn tại động thiên trong diễn luyện lạc thủy quyền pháp, đúng là bộc phát ra gấp 5 lần uy lực. Chân lý chi đạo hiện tại rốt cục không còn là của ta đoàn bản. Trước kia Trương Nhược Trần cùng đỉnh cấp một đường thiên tài chiến đấu, lớn nhất đoàn bản tựu là trung giai thánh thuật cùng chân lý chi đạo. Ví dụ như, Trương Nhược Trần cùng Thanh Liêu Nha tại cùng cảnh giới giao phong, cũng bởi vì chân lý chi đạo không bằng đối phương, cho nên thi triển ra thánh thuật bạo phát đi ra lực lượng, vậy mà so Thanh Liêu Nha còn yếu nhược một bậc. Cuối cùng, còn muốn động dùng hỏa thần bao tay lực lượng, mới có thể đánh bại hắn. Nhưng là hiện tại, Trương Nhược Trần tùy tiện sử dụng một loại thánh thuật, đều có thể bộc phát ra gấp 5 lần uy lực. Lại cùng Thanh Liêu Nha giao thủ, tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần chỉ cần một quyền, có thể đưa hắn đánh ngã. Tuy nói, Trương Nhược Trần tu vi cũng không có tăng trưởng bao nhiêu, nhưng là dùng hắn hiện tại chiến lực tự tính toán không sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng, cũng có thể cùng Diễm Vương cùng Liên Hậu cái loại này cấp bậc cường giả địa vị ngang nhau. Nếu là thi triển ra thời gian cùng không gian lực lượng, tự tính toán đánh bại bọn hắn, cũng không phải là không được sự tình. Có thể nói, chân lý chi đạo trên phạm vi lớn tăng lên, đã làm cho Trương Nhược Trần trở thành chân lý thiên vực cấp cao nhất một đường cường giả. Lúc này, thực thánh hoa thanh âm, tại Trương Nhược Trần trong cơ thể vang lên. Chủ nhân, ta đã thức tỉnh. Lập tức, một vị cực kỳ vũ mị cô gái xinh đẹp, theo Trương Nhược Trần phần lưng đi ra. Tại ngủ say trong khoảng thời gian này, thực thánh hoa ma âm tu vi một mực đều tại tấn mãnh tăng trưởng, hôm nay đã đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới. Ma âm duỗi cái lưng mệt mỏi, buộc vòng quanh có lồi có lõm mê người đường cong, thanh âm nhu xốp giòn mà hỏi. Chủ nhân, ta thật đói a, có thánh vương cho ta ăn sao? Cách chương.